Từ ảnh vệ đến hoàng hậu. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vị Tân cũng không lên tiếng. Bao giờ ở bên ngoài y cũng đều không chủ động mở miệng nói chuyện. Chỉ cúi đầu cầm chung trà khẽ nhấp môi. Tựa hồ như không nhìn thấy cái đầu bị treo ở cách đó không xa. Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh cũng là nhân tinh. Hắn hàng năm trà trộn vào các loại địa phương phong lưu. Vô cùng am hiểu làm thế nào để đào ra đường sống dưới thủ hạ của Tiêu Vị Thâm. Thần đệ nghe nói đêm qua Hoàng Huynh bị ám sát. Tần Vương Tiêu Vị Minh tin tức không mấy linh thông. Nghe vậy liền hơi mở to mắt nhìn. Đích xác lọt vào một con tiểu trùng. Tiêu Vị Thâm hoàn toàn không còn bộ dáng kinh sợ giống như đêm qua. Giả vờ trước mặt mấy người đệ đệ. Bất quá cẩm vệ quân của trẫm rất mau đã bắt được người này. Chỉ tiếc lại không thể hỏi ra kẻ làm chủ sau màn. Vậy thật là quá đáng tiếc. Tiêu Vị Tĩnh thở dài. Tướng mạo của hắn so với Tiêu Vị Tân lại càng hiện lên vẻ âm nhu. Nếu thay vào nữ trang cũng sẽ không có người nào hoài nghi giới tính của hắn. Xưa nay là một tay ăn chơi trác táng lành nghề. Thời điểm nhíu mày sầu lo quả thật như là đang quan tâm đến hoàng huynh của mình. Thần đệ mới vừa rồi liền nhìn thấy cái đầu rũ huyền thị chúng ở ngự hoa viên. Xem ra chính là tên thích khách không biết sống chết kia. Không tồi, Tiêu Vị Thâm ánh mắt tối tăm quay đầu liếc nhìn một cái. Trẫm còn đang tra xét chuyện này. Chỉ cần có một chút dấu vết để lại. Lời kế tiếp hắn không nói mọi người cũng đều biết là có ý gì. Tần Vương Tiêu Vị Minh là hoàng tử nhỏ nhất mà tiên đế bảo tồn lại. Năm nay cũng chỉ mới 17 tuổi. Không được ổn trọng nhạy bén bằng mấy vị huynh trưởng. Chỉ độn hỏi. Vậy hoàng huynh ngài triệu nhóm thần đệ tới là muốn chúng ta hỗ trợ bắt người sao? Tiêu Vị Thâm đối với Tiêu Vị Minh cười như không cười. Làm phiền thập lục đệ nhọc lòng. Trẫm chỉ là muốn hỏi. Các ngươi cảm thấy kẻ làm chủ sau màn có khả năng là ai? Tiêu Vị Minh vẻ mặt mờ mịt. Hắn như thế nào sẽ biết được chứ? Ánh mắt của Tiêu Vị Thâm chuyển hướng về phía Tiêu Vị Tân vẫn luôn không nói chuyện. Thất đệ cảm thấy thế nào? Tiêu Vị Tân ngồi lâu không nói chuyện quả nhiên không có khả năng bị buông tha. Y không nhanh không chậm buông ly xuống. Gió thu thổi qua, y bị lạnh rùng mình một cái. Nắm thật chặt khăn lông trên người. Khí nhược mà khụ hai tiếng. Mở miệng đáp, thần đệ cảm thấy, người này nhất định chủ mưu đã lâu. Thích khách kia có thể trà trộn vào trong cung. Nói không chừng bên người Hoàng Huynh đã có nội gián bị mua chuộc. Thần đệ cũng cảm thấy như vậy. Tiêu Vị Tĩnh gật đầu theo thất đệ. Bằng không một thích khách hèn mọn sao có thể chạy vào dưới mí mắt của cấm quân. Tiêu Vị Minh nhìn trộm hai huynh trưởng của mình. Sợ bị bỏ lại. Vội vàng chứng tỏ mình cũng có chút thông minh. Đúng đúng đúng. Thần đệ cũng tán thành. Ánh mắt của Tiêu Vị Thâm chuyển động qua lại trên người ba người bọn họ. Dường như vẫn luôn cân nhắc giữa bọn họ ai có thể để lộ ra sơ hở. Nhưng thích khách kia chết vô đối chứng. Những người bên cạnh trẫm cũng không tra ra được cái gì. Thực sự khó giải quyết. Các ngươi cảm thấy, trẫm hẳn là nên xuống tay từ chỗ nào. Tiêu Vị Tân thở dài lắc đầu. Áy náy nói, thần đệ đều là người rảnh rỗi ngày thường cũng không hỏi đến chính sự. Việc này thật sự không thể nói rõ tí xử dần mẹo thế nào. Không thể vì Hoàng Huynh phân ưu. Hoàng Huynh nếu hoài nghi ai liền bắt tới thẩm vấn một vài. Nụ cười trên khóe môi Tiêu Vị Thâm gia tăng. Mặt ngoài nhìn bình tĩnh thong dong. Nhưng trong nội tâm kỳ thật đang giận sôi. Bởi vì ba người đệ đệ này ai thoạt nhìn cũng đều thực vô tội. Tiêu Vị Tĩnh một bộ tính tình đừng chậm trễ lão tử lang thang phong lưu. Tiêu Vị Tân suy yếu ho khan. Mắt thấy lập tức liền sắp tắt thở. Tiêu Vị Minh mắt to tràn ngập mộng bức. Ngủ hay tỉnh cũng như nhau. Làm một hoàng đế bình thường không có trí tuệ cao thâm gì. Tiêu Vị Thâm không có cách nào phán đoán được việc này rốt cuộc có liên quan đến mấy vị hoàng đệ hoàng thúc của mình hay không. Kỳ quái nhất chính là thích khách kia chết quá dứt khoát. Trên người không lưu lại bất kỳ thứ gì. Ngay cả trùy thủ giết mình cũng đều nhìn như vật bày bán trên đường 5 văn tiền tùy tay mua tới. Hoàn toàn không thể nào tra khởi. Chẳng qua Tiêu Vị Tân ít nhất cũng nói đúng một chỗ. Đó chính là thân là hoàng đế. Bên người hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nội gián khẳng định là có. Tuy rằng hắn không thể xác nhận là ai. Nhưng thà rằng giết sai cũng không thể bỏ sót chính là nguyên tắc làm người đã đưa Tiêu Vị Thâm đi từng bước đến ngày hôm nay. Cho nên đêm qua hắn cũng đã huyết tẩy toàn bộ những kẻ bên người. Ngoại trừ những cung nhân tâm phúc tuyệt đối. Cho dù là lão thái giám quét rác trong vườn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từ trên xuống dưới tổng cộng xử tử hơn 100 người. Du Thư biết đọc khẩu ngữ. Đại khái có thể phán đoán ra bọn họ đang nói cái gì. Cẩu hoàng đế Tiêu Vị Thâm kia vẫn chưa buông bỏ hoài nghi. Hắn cũng không ngu xuẩn đến mức cho rằng thật sự có thể chỉ bằng mấy câu nói là có thể nhìn ra ai là kẻ làm chủ. Chẳng qua chính là muốn nhìn một chút thái độ của những người này mà thôi. Đáng tiếc, đối mặt với hắn chính là hai ảnh đế. Một tên ngốc bạch ngọt chính cống và một con cáo già. Hoàn toàn không thu hoạch được gì. Có điều người mà Tiêu Vị Tân khó khăn nuôi chồng để có thể xen lẫn vào trong nội tầm của hoàng đế cũng đã chết non. Xem như tổn thất thảm trọng. Du Thư biết đây chỉ mới là đoạn đầu của cốt truyện. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì vai chính không phải là loại người cấp công liều lĩnh. Sự kiện lần này sẽ cho y một giáo huấn khắc sâu. Hành sự về sau sẽ càng tiểu tâm cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng mạo hiểm. Tiêu Vị Thâm không đạt được thứ mình mong muốn. Lại không thể trắng trợn táo bạo vu oan tội danh gì cho bọn hắn. Đành phải nghẹn một bụng khí làm bộ huynh hữu đệ cung. Còn rất hòa thuận quan tâm đến thân thể của Tiêu Vị Tân. Hỏi y dược uống lên có tốt không? Một phen hảo ý của hoàng huynh thần đệ sao dám lãng phí? Tiêu Vị Tân nhẹ nhàng cau mày. Cho dù ốm yếu cũng không thể che giấu dung hoa phong lưu của y. Giọng nói khí nhược mang theo một chút khàn. Chỉ là thân thể thần đệ quá kém. Bất kể bao nhiêu thuốc bổ uống vào cũng không có tiến triển. Lần trước Vương Thái Y thậm chí còn nói. Thân thể này của thần đệ sợ là không khỏe lên được. Tiêu Vị Thâm ra vẻ tiếc hận. Giả mù sa mưa nói. Lời nói của Vương Thái Y cũng không thể để trong lòng. Trẫm sẽ sai người dán bố cáo. Nói không chừng trong dân gian cũng có thể tìm được cao nhân. Chữa trị tốt cho ngoan tật của ngươi. Đa tạ hoàng huynh. Tiêu Vị Tân vẻ mặt phiền muộn. Rõ ràng là không tin mình có thể tốt lên. Bệnh của ta là nhiệt độc từ trong mẫu thai. Tiên sinh xem bói đều nói thần đệ mệnh cách bạc nhược. Cả đời không có con cái. Làm bạn với thuốc và kim châm cứu. Thần đệ cũng đã sớm nhận mệnh. Trong mắt y ẩn ẩn có chút nước mắt. Bộ dáng nhược bất kinh phong chọc người trìu mến. Tuy là một kẻ tàn nhẫn như Tiêu Vị Thâm cũng có chút động lòng trắc ẩn. Nhiều huynh đệ như vậy. Lại nói cũng chỉ có Tiêu Vị Tân là từ nhỏ đến lớn đều không gây chuyện. Năm đó tranh quyền đoạt thế cũng không có bóng dáng của y. Việc tối hôm qua hơn non nửa là thật sự không liên quan đến y, chớ có tin vào chuyện ma quỷ của bọn người giang hồ bịp bợm. Có trẫm ở đây ngươi không cần sầu lo. Trẫm đã bảo hoàng hậu nhìn xem. Có quý nữ nào thích hợp đều nhìn một cái cho ngươi. Sớm ngày thành thân nói không chừng còn có thể sung hỉ. Tiêu Vị Tân ho nhẹ một tiếng. Cười khổ lắc đầu. Hoàng huynh đừng lại đưa người đến cho ta. Thân thể thần đệ như vậy nào có thể làm liên lụy cô nương tốt. Huống chi, năm trước ngài không phải mới vừa cho ta một trắc phi chu thị sao? Vương Thái Y cũng nói thân thể ta có bệnh, thần đệ nào có phúc khí tiêu thụ. Nói đến việc này, trong mắt Tiêu Vị Thâm liền có chút đắc ý. Tiêu Vị Tân như vậy liền tương đương với việc thừa nhận với người bên ngoài là y không được. Chu thị là người mà hắn tự mình đưa vào. Vào cửa một năm cũng chưa từng viên phòng. Có lần Chu thị muốn vào hầu hạ nhưng cũng chưa thể được việc. Ngược lại còn bị Tiêu Vị Tân thẹn quá hóa giận đuổi ra ngoài. Chuyện không được đối với nam nhân nào cũng đều là vô cùng nhục nhã. Tiêu Vị Tân có đẹp đến mấy cũng có cái gì mà dùng. Tiêu Vị Thâm thích bóc trần vết sẹo của người khác. Điều đó có thể làm thỏa mãn một loại đam mê âm u nào đó của hắn. Người khác càng thống khổ hắn lại càng vui vẻ. Uống trà ngự hoa viên. Đợt sóng ngầm này nhìn như đã lặng yên tan đi. Tiêu Vị Tân được người hầu hạ nâng lên xe ngựa. Mành xe vừa buông, sắc mặt của y liền âm trầm xuống. Kỳ Hàn và Họa Xuân đều không dám nhiều lời. Một đường trầm mặc không nói. Du Thư và Ảnh Ngũ cũng đã sớm về tới ẩn trong xe ngựa. Một lần nữa đổi chỗ với hai thị vệ kia. Hai người này cũng sẽ chỉ cho rằng mình không cẩn thận ngủ một giấc ở ven đường. Sẽ không dám nói cho bất kỳ ai là mình lơi lỏng. Tới nội viện Vương Phủ, Tiêu Vị Tân liền nhốt mình trong thư phòng. Đám người khó khăn bồi dưỡng ra đều bị diệt sạch. Y sao có thể không tức giận? Du Thư ngồi xổm trên xà nhà trực ban. Ảnh Ngũ trên nóc nhà. Hai người một trong một ngoài phân công hợp tác. Tất cả mọi người trong ngoài thư phòng đều bị Tiêu Vị Tân đuổi ra ngoài. Ngoại trừ ảnh vệ Du Thư thì chỉ còn mỗi mình y, cho nên ở góc độ của Du Thư có thể thấy được hành động của Tiêu Vị Tân. Tiêu Vị Tân mặt vô biểu tình ngồi trên ghế, thưởng thức cái ly ngọc trong tay. Người ngoài không thể nhìn ra trong lòng y rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Du Thư lại có thể đọc ra vài loại ý tứ từ vẻ mặt của y, đại khái hắn đã huyễn luyện kỹ năng chân chó đến mức lô hỏa thuần thanh rồi đi. Sự yên tĩnh bên trong thư phòng bảo trì được khoảng 10 phút. Tiêu Vị Tân bỗng nhiên siết chặt ly ngọc trong tay. Chỉ dùng vài giây đã khiến nó bị nghiền thành mảnh nhỏ. Máu tươi theo bàn tay từng giọt chảy xuống. Nhỏ giọt trên y phục của y. Nhưng y lại hồn nhiên bất giác. Tựa hồ như không cảm giác được đau đớn. Du Thư có thể lý giải tâm tình của vai chính vào giây phút này. Nhiều năm ẩn nhẫn lại suýt nữa đổ bể. Còn phải bồi thượng nhân thủ. Một phen thiệt hại to lớn này đã chạm đến lòng tự tôn và kiêu ngạo của y. Có điều không sao. Vai chính luôn có hào quang nhân vật chính. Cho dù có tìm đường chết cũng nhanh chóng sẽ có người bổ khuyết vào. Du Thư làm độc giả ở góc nhìn thượng đế hoàn toàn không lo lắng. Thậm chí trong lòng còn yên lặng cổ vũ cho y, người đâu. Sau khi bình ổn lại cảm xúc. Tiêu Vị Tân mở miệng nói một câu với thư phòng trống rỗng. Nhưng y đã quên tất cả mọi người đều đã bị mình sai khiến đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có người nghe lệnh. Du Thư đợi trong chốc lát không thấy có người tới. Bèn nhẹ nhàng đáp xuống trước án thư. Quỳ một gối dưới đất thấp giọng nói. Vương gia có gì phân phó? Tiêu Vị Tân vốn định gọi người tới xử lý miệng vết thương cho mình. Giờ phút này cũng nhớ tới người xung quanh đều bị mình đuổi ra ngoài. Y dương mắt nhìn ảnh vệ quỳ trên mặt đất. Nhàn nhạt nói. Lại đây băng bó cho bổn vương. Dạ, Du Thư từ trên mặt đất đứng lên. Những người như bọn hắn hàng năm du tàu ở nơi cận kề với cái chết. Xử lý miệng vết thương cũng chỉ tầm thường giống như ăn cơm. Tìm thấy kim sang dược và băng gạc từ trên kệ sách. Hắn liền cung kính quay trở lại. Toàn bộ lòng bàn tay của Tiêu Vị Tân đều bị mảnh sứ chát lạnh thấu tim. Du Thư không có sẵn cái nhíp. Đành phải dùng ngân châm từng bước một lấy ra những mảnh vỡ cực nhỏ. Nhìn bộ dáng lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia của y. Ở trong lòng có chút thở dài. Những người này như thế nào lại đều như vậy? Không bao giờ xem tay của mình là máu thịt. Tiêu Vị Tân vốn đang suy nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo. Trong lúc lơ đãng dương mắt liền nhìn đến ảnh vệ đang băng bó cho mình. Thật lòng mà nói, giá trị nhan sắc của Du Thư đừng nói ở trong nhóm các ảnh vệ. Mà kể cả khi ném vào giữa dàn soái ca cũng vô cùng bắt mắt. Hắn tuy rằng không có dung mạo tuyệt hảo bằng với Tiêu Vị Tân. Nhưng cũng là một nam nhân cực kỳ anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng lãng nếu thanh phong, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy chỉ làm một ảnh vệ thấp hèn thật sự quá đáng tiếc. Tiêu Vị Tân chưa bao giờ chú ý qua quần thể ảnh vệ này. Ở trong mắt y những người kia chẳng qua chính là một đám tử sĩ sinh hoạt ở nơi tối tăm không được nhìn thấy ánh mặt trời. Lại không nghĩ rằng trong số các ảnh vệ của mình còn có một nhân vật như vậy. Có điều y cũng chỉ là kinh diễm một khắc như vậy mà thôi. Rất mau đã liền lãnh đạm như cũ. Du Thư không biết suy nghĩ trong lòng của y, nhưng vẫn nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình. Còn tận lực bảo trì một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho Tiêu Vị Tân xem. Con kiến thi đi bộ 14 năm, mà hắn rốt cuộc cũng có cơ hội lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với nam chính. Cơ hội lập nghiệp đã tới, cách chương.